Vô địch thiên hạ, chương 596, Chân Long yêu Vương yêu Đan. Góc truyện audio.com. Vô địch thiên hạ chính văn chương 596. Chân Long yêu Vương yêu Đan. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi lưỡng người tới đấu giá hội thi. Đấu giá hội đã người ta tấp nập. Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền. Tự nhiên bị an bài vào một gian cao cấp quý khách phòng. Vào quý khách phòng sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long kiến Thích Tiểu Phi thần tình khẩn trương. Không khỏi nắm Thích Tiểu Phi hai tay an ủi nói. Yên tâm đi, Phong bà tử tiền bối nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ cần Phong bà tử đến. Hoàng Tiểu Long liền có biện pháp làm cho kỳ giải quyết Thích Tiểu Phi quang minh ngọc thông Phật thể việc. Thích Tiểu Phi vẻ mặt cảm kích nói. Hoàng đại ca, cảm ơn ngươi. Hoàng Tiểu Long cười cười. Đến lúc đó, ngươi thức tỉnh quang minh ngọc thông Phật thể. Đột phá thần vực, chúng ta cùng nhau đi trước thần giới. Thích Tiểu Phi trọng như vậy gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Cùng ngươi cùng nhau đi trước thần giới. Nắm chặt Hoàng Tiểu Long hai tay. Nửa giờ qua, khắp nơi cường giả chật ních đấu giá hội. Đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất bán đấu giá là viễn cổ thần thú hai cánh dũng mãnh thú đàn. Hai cánh dũng mãnh chính quang minh thần dũng mãnh hậu đại. Thần thú huyết mạch tinh thuần. Thiên phú rất cao. Giống nhau có thể lớn lên thành thần vực cao giai yêu thú. Hơn nữa cái này hai cánh dũng mãnh chủ yếu thể quá nuốt chửng linh thạch đến lớn. Ấp trứng sau, lớn tốc độ rất nhanh. Giống nhau 500 niên tả hữu đến có thể đột phá thần vực. Rất nhiều siêu cấp lớn gia tộc đệ tử hết sức không thích mãi hai cánh dũng mãnh những có thần thú huyết mạch tinh thuần thú đàn đến ấp trứng. Sau đó có thể khi kỵ cưng chiều. Cái này mai hai cánh dũng mãnh thú đàn. Giá đấu giá cách là 10 triệu. Rất nhanh, đấu giá thanh liên tiếp. 10 triệu đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long đối cái này hai cánh dũng mãnh thú đàn không có hứng thú. Không thể tham dự đấu giá. Lần này, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi đến. Chủ yếu là chờ Phong bà tử xuất hiện. Theo đấu giá hội từng cái vật phẩm bán đấu giá. Đấu giá hội phòng khách kinh hô, thở dài, tiếng vui mừng âm không ngừng. Lưỡng cái canh giờ đã qua, đấu giá hội tiến nhập, tiếp được bán đấu giá đều muốn là nhất ức trở lên bảo bối. Thích Tiểu Phi dần dần lo âu, không cần lo lắng, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Thần thánh cấp thần thạch còn chưa bắt đầu bán đấu giá. Phong bà tử tiền bối vừa xuất hiện. Sư phụ ta liền sẽ cho người cho chúng ta biết. Hoàng Tiểu Long khối kia thần thánh cấp thần thạch. Là lần đấu giá này sẽ áp trục bảo bối. Ở lại tối hậu mới bán đấu giá. Thích Tiểu Phi gật đầu. Chỉ có thể tĩnh tâm đợi. Đấu giá hội lại đấu giá hơn 10 kiếm vật phẩm. Tại đấu giá một món thần khải lúc. Bán đấu giá sư mở miệng nói. Tiếp được phải bán đấu giá là hai quả yêu đan. Cái này hai quả yêu đan, là năm đó Chân Long yêu Vương yêu đan. Bán đấu giá sư thanh âm vừa rơi xuống. Nhất thời, phòng khách tao động, dĩ nhiên là Chân Long yêu Vương yêu đan. Chân Long yêu Vương năm đó thế nhưng thần bảng trên bài danh đệ tam cường giả. Chân Long yêu Vương bản thể là biến dị thanh long. Trong cơ thể có hai quả yêu đan. Một quả là thủy hệ. Một quả là băng hệ. Chân Long yêu Vương cái này hai quả yêu đan nếu nã đến luyện chế thần thánh cấp thần đan. Luyện chế ra lai tuyệt đối là thần thánh cấp thần đan trong tinh phẩm. Ngồi phòng khách quý nội Hoàng Tiểu Long. Không khỏi hai mắt sáng ngời. Năm đó thần bảng đệ tam Chân Long yêu Vương yêu đan. Thần bảng trên cường giả. Đều thần cấp. Hiện tại. Hắn cần nhất đó là thần cấp thần long yêu đan. Tấm tắc, Chân Long yêu Vương yêu đan. Đây chính là hảo bảo bối. Long Hoàng Ngao Thái nhất thở dài nói. Chân Long yêu Vương yêu đan. hai quả để được với ngươi ở đây băng phách trong bảo khố thập mai thần cấp thần long yêu đan. Hoàng tiểu tử, cái này hai quả chân long yêu vương yêu đan, ngươi nhất định phải phách mua lại. Hoàng tiểu long gật đầu. Mặc dù Long Hoàng Ngao Thái Nhất không có nhắc nhở, hắn vậy nhất định phải đem phách mua lại. Cùng Hoàng Tiểu Long vậy, đối cái này chân Long yêu vương hai quả yêu đan động tâm tự nhiên không ít. Hoàng Tiểu Long chỗ là số 6 phòng khách quý, là cự ly Hoàng Tiểu Long không xa số 8 phòng khách quý nội. Ngồi một cái khí vũ hiên ngang, ngực thêu thanh long đồ văn thanh niên nhân. Thanh niên nhân phía sau, đứng lưỡng vị lão già. Lưỡng vị lão già đứng ở chỗ đó, phảng phất cùng thiên địa dung vi liễu nhất thể. Thực lực bí hiểm, chúng ta đã góp nhặt mấy trăm chủng 50 vạn năm linh dược. Đến khuyết cái này chân long yêu vương hai quả yêu đan. Đến lúc đó phách mua lại, luyện chế xong long bay trên trời thần đan. Thiếu chủ dùng tu luyện. Bốn niên nội thực lực nhất định thể làm tiếp đột phá. Nhất vị lão già cung kính nói. Thanh niên nhân gật đầu. Thiếu chủ, Huyền Vũ phó phủ chủ Vương Na mời ngươi tại đấu giá hội sau. Qua Thái Vương phủ một chuyến. Một vị khác lão già nói. Thanh niên nhân không thèm để ý đạo. Đã biết, một cái Huyền Vũ nội môn đệ tử mà thôi. Phải dùng tới ta tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, làm cho Tô Quốc Chân phách chiếm giữ hải xuất thủ là được. Thiếu chủ không nên coi thường cái này Hoàng Tiểu Long. Nghe cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú cực cao, tu luyện không được trăm là có thể đánh bại thần vực tứ giai cường giả. Lúc trước lão già kia trầm ngâm nói. Thanh niên nhân khóe miệng nhất loan, diễu cợt nói, thần vực tứ giai mà thôi. Hắn thiên phú cao tới đâu thì như thế nào? Hắn hiện tại mới thần vực cấp 2 sao? 4 năm sau, hắn thì là có thể đột phá đến thần vực tam giai. Tô Quốc Chân, phách chiếm giữ hải tùy tiện một người đều có thể bóp chết hắn. Thanh niên nhân chính là Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền. Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đứng đầu hướng Minh Chí. Hiện tại, chân long yêu vương yêu đan bắt đầu đấu giá. Hai quả cùng nhau bán đấu giá. Giá khởi đầu cách là thập ức. Mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu. Lúc này, trên đài đấu giá phách sư cao giọng nói. Thập ức, phòng khách lên khắp nơi cường giả đến hít một hơi lương khí. Thập ức, mặc dù là một ít siêu cấp lớn gia tộc thái thượng trưởng lão cũng khó mà cầm ra được. Thập ức. Đã có thể tại Vân Hải Đại Lục mua một tòa tốt phủ để. Vốn có, một ít xem bán đấu giá chân long yêu đan siêu cấp lớn gia tộc thái thượng trưởng lão. Gia chủ cũng đều ngừng lại. Chân long yêu vương yêu đan mặc dù tốt, thế nhưng cũng chỉ có thể dùng để luyện chế thành đan. Không phải, tác dụng không lớn, bất quá, thần thánh cấp thần đan không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Nhưng lại cần rất nhiều 50 vạn năm linh dược. Đấu giá hội yên tĩnh lại. 20 tỷ, hướng Minh Chí đại mã kim đao. Cao giọng hô, đấu giá hội chúng phương cường giả thất kinh. Hướng số 8 phòng khách quý nhìn lại. Số 8 phòng khách quý. Dường như Thanh Long học phủ người. Mọi người một mảnh gây rối. Số 6 phòng khách quý nội. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Thanh Long học phủ, tiện đà cười, có ý tứ, 30 ức, mọi người ở đây một mảnh gây rối thì. Hoàng thanh âm của Tiểu Long từ số 6 phòng khách quý trong xuyên thấu ra. Rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. 30 ức, mọi người nhìn về phía số 6 phòng khách quý. Càng một mảnh gây rối. Số 8 phòng khách quý nội. Hướng Minh Chí ngoài ý muốn. Tựa hồ không ngờ tới có người cũng dám cùng mình đấu giá. Ngoài ý muốn lúc, hướng Minh Chí nở nụ cười. Dáng tươi cười sán lạn. Xem ra lần này đến Huyền Vũ Tinh Thành. Không như vậy khô khan. Rất tốt ngoạn. Mong muốn ngươi thể tiếp tục chơi với ta xuống phía dưới. Nói đến đây. Hô. 40 ức. 40 ức. Phòng khách lên mọi người đến hít một hơi lương khí. Điên rồi sao? Đây chỉ là chân long yêu vương yêu đan mà thôi. Cũng không phải chân long yêu vương bản thể. Tối cao cũng liền giá trị 20 tỷ tả hữu. 40 ức, đã vượt qua gấp đôi. 100 ức, đến ở đại sảnh mọi người vì 40 ức là đến hít một hơi khí lạnh thì. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh hô. 100 ức, phòng khách một mảnh tử tịch. Chưa xong còn tiếp cách chương.